Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, không buông tay. Lần này lễ cưới, chúng ta nhất định phải làm long trọng, mặc dù không thể tuyệt hậu, nhưng nhất định phải chưa từng có, ở áo đặc thành mới nội thành Hắc Thạch trên quảng trường cử hành. Lăng Phong ôm Tuyết Tình, quay về Ngao Vô Tuyết nói rằng, mới nội thành, là áo đặc thành mở rộng sau nội thành. Bên trong có một toàn bộ đại lục lớn nhất quảng trường Hắc Thạch quảng trường. Làm cường đại áo đặc công quốc, phát triển là bắt buộc. Áo đặc thành mở rộng cũng là bắt buộc. Làm cái gì sẽ có như vậy một lớn nhất quảng trường? Dùng Lăng Phong tới nói, xây quảng trường phí dụng tương đối thấp, liền để nó lớn một chút. Như vậy thành thị cũng sẽ lớn một chút. Ngao Vô Tuyết gật đầu nói, ừ, nhất định phải chưa từng có long trọng, khiến người ta nhìn chúng ta long ra thực lực, coi như không ở thiên tường đế quốc, cũng giống như vậy. Lăng Phong lại nói, đến thời điểm, chúng ta liền mời tứ đại đế quốc hoàng đế tham gia lễ cưới. Cái khác ở trên đại lục có mặt mũi đại nhân vật đều phải xin mời. Các ngành các nghề nhân vật đứng đầu, cũng phải mời. Nói chung khách mời là càng nhiều càng được, thân phận càng cao quý càng tốt, mặc dù có chút không nhất định trình diện, thế nhưng bọn họ nhất định sẽ phái người lại đây, tùy tiện đem lễ vật đưa tới. Tuyết Nhu ở một bên cười hì hì nói, hì hì, ta xem câu nói sau cùng, mới phải ngươi muốn, ngươi chính là muốn những lễ vật này, chỉ cần lễ vật đến, người đến không tới cũng không đáng kể, đúng không? Đương nhiên không phải, ta như là hạng người như vậy sao? Lăng Phong trực tiếp phản bác cũng hỏi ngược lại. Hoàng Yên rất chăm chú địa lắc đầu nói. Không giống. Lăng Phong nhìn Tuyết Nhu. Ngươi xem một chút, ta không phải loại người như vậy. Ạch, Hoàng Yên ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắn vẫn không có đắc ý bao lâu. Hoàng Yên lại nói, ngươi vốn là người như vậy. Chỉ cần có lễ vật đến, người đến không tới, người mới sẽ không quản. Ừ, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng gật đầu tán thành. Được rồi, ta thừa nhận, ta chỉ muốn bọn họ lễ vật. Bất quá lần này người nhất định không thể thiếu. Bởi vì chúng ta còn muốn dựa vào bọn họ đến giữ thể diện. Không phải vậy làm sao có thể cử hành một lần chưa từng có lễ cưới. Lăng Phong cười nói, bình thời, xác thực. Ngươi tới không đến cũng không muốn chặt. Bất quá lần này không giống nhau. Các ngươi tối thiểu phải cho ta đến hơn 90%. Ngoại trừ những kia nguyên bản chỉ cần ngươi lễ vật. Không muốn ngươi trình diện những kia. Những người này chính là tứ đại đế quốc hoàng đế loại hình ngươi. Lăng Phong biết rõ bọn họ là không đi được. Bất quá vẫn là sẽ mời. Như vậy mới có thể để cho bọn họ hổ thẹn. Mới có thể đưa lễ vật tốt nhất lại đây. Ngải Vi Nhi lên tiếng kháng nghị nói, yếu nhân làm thêm cái gì? Lãng mạn mới là trọng yếu nhất, chỉ cần cùng mình người yêu cử hành lễ cưới là được rồi, không phải vậy tình cảnh to lớn hơn nữa, cũng giống như vậy không có cảm giác. Nàng cử hành quá một lần long trọng lễ cưới, có điều lần kia nàng nhưng một điểm cảm giác cũng không có. Đúng đấy, muốn lãng mạn ấm áp, tình cảnh kích thước đều không có quan hệ. Tuyết Nhu đồng dạng trải qua một lần, bởi vậy rất là đồng ý Ngải Vi Nhi. Lãng mạn là nhất định, bất quá khi làm mặt của nhiều người như vậy, nên càng lãng mạn, nhiệm vụ này liền muốn giao cho Tuyết Nhu các ngươi. Cái này ta không thông thạo, vô luận như thế nào, lần này lễ cưới nhất định phải chưa từng có long trọng. Đồng thời còn có lãng mạn ôn nhu, làm được đến sao? Lăng Phong cười hỏi, đương nhiên có thể làm được. Ta nhất định có thể, có điều có vài thứ muốn ngươi hỗ trợ. Tuyết Nhu tràn đầy tự tin địa nói rằng, Lăng Phong mỉm cười nói, có thể, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta, chỉ cần ta ở. Tuyết Nhu gật gù, sau đó nói, tốt lắm, chuẩn bị lúc nào cử hành lễ cưới, ta chuẩn bị cẩn thận, còn có phát sinh thiệp mời, bây giờ chuẩn bị lễ cưới, còn có mời phạm vi là toàn bộ đại lục. Vì lẽ đó muốn tìm thời gian rất dài, tối thiểu cũng phải 2 tháng sau. Thế nhưng cái này liền khá là đuổi. vì lẽ đó muốn sau 3 tháng, hoặc là càng lâu. Cái này, ta nghĩ nhanh nhất cũng phải sau 3 tháng. Trễ nữa vậy, ạch, cái này hay là hỏi một chút người trong cuộc tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong suy nghĩ một chút. Hay là hỏi người trong cuộc tốt hơn. Người trong cuộc không phải đều ở trận sao? Chẳng lẽ không đúng Lăng Phong chính hắn lễ cưới sao? Ho khan một cái, đương nhiên không phải, lão đại còn chưa có kết hôn. Ta đây cái làm đệ đệ, làm sao có thể chạy đến phía trước đây? Đây là Lăng Phong sau khi đi ra, ôm Tuyết Tình, cùng đại gia nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên nói tới Long Dương cùng Phương Oánh, liền nói đến cái này hôn lễ điện. Cái này là muốn hỏi một chút ý của bọn họ. Bất quá ta nhớ hắn chúng cũng là muốn càng nhanh càng tốt. Sau 3 tháng, là lựa chọn tốt nhất. Ngao Vô Tiết nói rằng, tiếp theo nàng lại đứng dậy nói rằng, ta còn là đi tìm bọn họ hỏi một chút. Các ngươi thương lượng trước thương lượng. Tiểu Thiên, chú ý giải lao, không muốn tán gẫu quá lâu. Biết rồi, mẹ, ta sẽ chú ý. Lăng Phong trả lời, ở Ngao Vô Tiết sau khi rời đi. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, Tiết Nhu, mau chóng đi an bài sự tình. Không chỉ là đại ca lễ cưới, còn ngươi nữa, Đông Phương Băng, đều đem mình trong tay chuyện tình bàn giao cho người khác. Sau đó Hắc Thạch trấn chuyện tình, không muốn lại nhúng tay. Cái khác có chuyện người đều là như thế. Hả, Long Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiết Nhu không hiểu Lăng Phong ý tứ của. Tại sao phải buông tay Hắc Thạch trấn chuyện tình? Lẽ nào chúng ta làm không được? Hay là ngươi không muốn ta làm quản gia của ngươi bà? Qua mấy ngày, ta sẽ chính thức cùng Lão Lâm, Lạc Khắc bọn họ gặp mặt. Hắc Thạch trấn tất cả đều giao cho bọn họ tới quản lý. Các ngươi đều phải từ bên trong thoát thân đi ra. Lăng Phong bình thản nói rằng, Đông Phương Băng trực tiếp hỏi, tại sao? Chúng ta lẽ nào làm không tốt sao? Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói rằng, không phải, các ngươi làm được rất tốt. Nằm ngoài sự dự liệu của ta. Có thể các ngươi bản thân liền là phương diện này nhân tài. Ta biết như vậy để cho các ngươi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lập tức muốn thả khí này chừng 10 năm tâm huyết. Nếu như các ngươi đồng ý tiếp tục, ta cũng sẽ không ngăn cản. Một người đều có lựa chọn cuộc sống mình quyền lợi. Đi theo ta, tháng ngày có lẽ sẽ rất bình thản. Sẽ không giống như bây giờ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đi theo ngươi. Ngươi là nói. Ngươi muốn rời khỏi nơi này. Cho nên mới muốn chúng ta buông tay chuyện nơi đây. Tiết Nhu kinh ngạc hỏi. Nàng nghe ra Lăng Phong ý tứ của. Thật giống muốn rời khỏi nơi này. Không trở về nữa tựa như. Ạch. Trách ta không đem lời nói rõ ràng ra. Sau đó ta sẽ không xen vào nữa Hắc Thạch trấn tất cả. Sẽ rời đi nơi này. Ta nghĩ mang bọn ngươi cùng rời đi. Trước đó nói cẩn thận. Ta mang bọn ngươi rời đi. Thân phận sẽ không có như bây giờ cao quý. Tháng ngày cũng sẽ không có như vậy phong quang. Nếu như các ngươi không muốn theo ta chịu khổ. Vậy cũng lấy tiếp tục ở lại chỗ này. Lăng Phong mỉm cười nói. Chịu khổ liền chịu khổ. Ta không ngại. Chỉ cần cùng với ngươi. Tiết Nhu lập tức tỏ thái độ nói. Lại nói. Ta quản lý Hắc Thạch trấn. Còn không phải giúp ngươi làm việc. Trở thành quản gia của ngươi bà. Ngươi rời đi. Bà quản gia liền muốn theo ngươi rời đi. Ta đi với ngươi. Đông Phương Băng lạnh nhạt nói. Hoàng Yên cầm lấy Lăng Phong cánh tay nói. Ta cũng là. Ngươi không nên nghĩ bỏ rơi ta. Thật vất vả mới để cho ngươi cưới ta. Ta làm sao cũng sẽ không buông tay. Hì hì. Ta cũng là. Ta cũng sẽ không buông tay. Ngải Vi Nhi cũng học Hoàng Yên. Nắm lấy Lăng Phong cánh tay. Làm tiểu thư. Ta không đáng hứa. Cho phép ta dong binh rời đi ta. Lâm Ngữ Băng đi tới Lăng Phong bên người. Nắm lấy cánh tay của hắn. Làm vợ. Ta càng sẽ không để chồng ta rời đi. Tiết Phỉ cười nói, đồng dạng cầm lấy cánh tay, ta cũng là, không cho ngươi rời đi ta. Ni Khả, Long Thiên, tất cả mọi người bắt ngươi cánh tay, vậy ta cũng phải, Tiết Tình ở Lăng Phong trong lòng nói một câu. Sau đó một tay cầm lấy Lăng Phong ôm cánh tay của chính mình. Tiết Nhu cùng Đông Phương Băng nhìn đối phương, lập tức đưa tay ra, nắm lấy Lăng Phong cánh tay. Tinh Linh nhìn Lăng Phong, sau đó lại nhìn tám cái nữ hài. Tuy rằng không hiểu các nàng đang làm gì, nhưng là từ các nàng nụ cười hạnh phúc, còn có Lăng Phong mỉm cười có thể thấy được, là một cái ấm áp chuyện tình. Kết quả là, nàng cũng đưa tay ra, thật chặt nắm lấy Lăng Phong cánh tay. Hì hì, các ngươi đều chơi, vậy ta cũng phải. Bối Đế nhào vào Lăng Phong trên lưng, sau đó hai tay cầm lấy Lăng Phong hai tay. Lăng Phong một mặt bất đắc dĩ nói rằng, này này, các ngươi bắt đủ chưa a? Không có, chúng ta muốn cả đời cầm lấy ngươi, không buông tay. Các cô gái cùng kêu lên nói rằng, sau đó đều nhìn đối phương. Ha ha, chấm ngoặc kép, các nàng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đồng thời nói lời nói tương tự, vì lẽ đó đều cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên trong này ngoại trừ Tinh Linh cùng Bối Đế, Lăng Phong mỉm cười nói, các ngươi muốn bắt bao lâu? Là hơn đã lâu, mãi đến tận các ngươi muốn buông tay mới thôi. Long Thiên, ta đã sớm biết ngươi sẽ có một ngày rời đi nơi này. Từ vừa mới bắt đầu nhận thức ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi lại như gió, sẽ không ở một cái địa phương ở lâu. Cũng là như vậy không bị ràng buộc. Vào lúc ấy, ta rất sợ ngươi sẽ rời đi chúng ta. Ta sợ ngày nào đó ngươi sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vĩnh viễn sẽ không trở về. Tuyết Tình ở Lăng Phong trong lòng lẩm bẩm nói rằng. Nói tới nàng ban đầu ở Lăng Phong bên cạnh thời điểm. Vào lúc ấy, Lăng Phong trong lúc lơ đãng sẽ toát ra rời đi cảm giác. Loại kia rõ ràng ở trước mắt mình. Nhưng cảm giác rất xa xôi. Không cách nào đem nắm lấy. Vào lúc ấy, Lăng Phong không có lo lắng. Thậm chí ngay cả Tuyết Tình cũng không phải hắn làm bận tâm. Một lòng chỉ muốn rời đi thế giới này, tìm đường về nhà, mà bây giờ nhưng hoàn toàn bất đồng. Lo lắng càng ngày càng nhiều, đã không cách nào làm được giống như kiểu trước đây. Rời đi, muốn rời khỏi, hắn cũng có mang tới những cô bé này cùng rời đi. Hẳn là như vậy đi. May là, sau đó trong lòng ngươi có chúng ta, mới để cho chúng ta không hề sợ sệt. Tuyết Tình tiếp tục nhỏ giọng nói rằng, đứa ngốc, Lăng Phong nắm thật chặt trong lòng Tuyết Tình. Sau đó nói, hiện tại các ngươi bắt ta không buông tay, ta cũng là như thế sẽ cầm lấy các ngươi không tha. Cả đời này cũng sẽ không thả ra. Thời gian phảng phất bất động, Lăng Phong cùng các cô gái lẳng lặng chờ cùng nhau. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Rất lâu. Rất lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.